Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 165 không ngờ anh lại thích loại cà phê ngọt ngào này. Ánh mắt Chu Tiễn Nam trở nên sâu xa, thản nhiên giải thích. Cha tôi cũng là một cảnh sát, công việc của ông ấy rất nguy hiểm, khi còn nhỏ, mỗi lần ông ấy đi làm nhiệm vụ tôi đều đặt một viên kẹo trong lòng bàn tay ông ấy, hy vọng ông ấy bình an về nhà. Sau này lớn lên, mỗi lần tôi làm nhiệm vụ cũng quen mang theo một viên kẹo. Mặc dù không trực tiếp trải qua những khoảnh khắc nguy hiểm đó, nhưng Nam Khuê đã xem rất nhiều trên TV. Giờ phút này, một nhân vật anh hùng bằng xương bằng thịt như vậy xuất hiện trước mặt cô còn rất xúc động. Chẳng bao lâu, người phục vụ đã mang cà phê lên. Nghĩ đến đứa bé, mặc dù mấy ngày nay Nam Khuê có chút thèm cà phê, nhưng vẫn nhịn. Đúng rồi, tôi là Nam Khuê. Uống đến một nửa, Nam Khuê mới nhớ tới vấn đề quan trọng này, cô còn chưa giới thiệu bản thân. Chu Tiễn Nam, anh ấy cũng đưa tay ra. Khi bắt lấy bàn tay anh ấy, Nam Khuê chợt có một khoảnh khắc ngây người. Bàn tay này, thật ấm áp, cũng rất quen thuộc. Thật sự rất giống bàn tay của Lục Kiến Thành. Nhắc Tào Tháo liền tới, ngay sau đó, điện thoại di động của Nam Khuê lại vang lên, là Lục Kiến Thành gọi tới. Cô do dự một lúc vẫn chần chừ nhận lấy. Alo, vì để cho mình trông rất bình thường, lúc này, Nam Khuê mở miệng trước. Vẫn còn ở trường chứ, anh sẽ đến đón em. Lục Kiến Thành nói, Nam Khuê không chút suy nghĩ, ngay lập tức từ chối thừng. Không cần, tối nay tôi ngủ ở trường, công việc của anh bận rộn như vậy, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, cũng không đợi Lục Kiến Thành trả lời, Nam Khuê trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi uống cà phê xong, Nam Khuê đến quầy lễ tân thanh toán. Đúng lúc nhìn thấy những viên kẹo sữa trên một chiếc đĩa nhỏ tinh xảo trước mặt, Nam Khuê đã lấy 2 viên. Ra khỏi cửa, bên ngoài trời hơi âm u, gần đây là những ngày mưa, mưa tương đối nhiều, thường buổi chiều bầu trời vẫn còn trong xanh, buổi tối thì trời bỗng mưa lớn. Trông như thế này, giống như trời sắp mưa rồi. Tôi đưa cô về, Chu Tiễn Nam chủ động mở miệng. Hừm, Nam Khuê nhất thời không kịp phản ứng. Vừa rồi không phải nói trở lại trường học ở sao? Trời tối có thể sẽ mưa, một cô gái như cô một mình đi xe không an toàn. Chu Thượng Nam giải thích, Nam Khuê nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhưng cũng chính lúc đó, trong lòng cô chợt thấy rét lạnh. Cách chương,